Tả nương Tử Diêm Linh, chương 65, những kẻ ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định viết về Lạc Lạc hoặc Lý Bá Trọng nhưng thời gian quá ngắn. Trước hết viết về Lôi Thác đã, cuối tuần viết thêm phần nữa. Thật ra vương gia rất ít khi cho nữ tỳ phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Từ khi bọn họ đến bên cạnh ngài, chuyện ăn uống, đi lại, nghỉ ngơi đều do bọn họ lo liệu, rất ít khi nhờ người khác. Một là tiện lợi, hai là an toàn. Dù sao ở nơi như kinh thành, ngay cả những người phụ nữ tay không tấc sắt cũng không đáng tin. Người đầu tiên mang y phục đến cho vương gia thật ra là tiểu thư Tử Đồng. Lúc đó, vương gia vừa mới làm thế tử, ngày ấy cũng đang ở kinh thành. Sau khi nhận được món quà như vậy từ tiểu thư Tử Đồng, vương gia chỉ nhìn một cái, không nói gì cả, cứ thế đứng dậy đi gặp bạn bè, uống say mềm mới trở về. Chuyện chiếc áo bào đó cũng không còn được nhắc đến nữa. Có lẽ tiểu thư Tử Đồng tặng không đúng lúc chăng, lại chọn đúng thời điểm vương gia vừa được phong tước. Thật khó tránh khỏi việc người ta nghi kỵ. Rốt cuộc nàng ấy tặng bộ y phục này là vì cái gì? Sau này, vương gia về Tây Bình và quyết định đặt chân vững chắc ở Tây Bình. Khác với kinh thành, ở Tây Bình, ai ai cũng muốn lấy lòng vương gia. Bởi vì ngài là thế tử, là Hán Bắc Vương tương lai, dù ở vị trí cao hay thấp, muốn nhanh chóng hòa nhập vào một vòng tròn, chỉ có thể bất cần, không bị ràng buộc. Thế là, vương gia thường lui tới những nơi phong hoa tuyết nguyệt. Điều này đương nhiên gây ra không ít lời đàm tiếu, nhưng ngài ấy bỏ ngoài tai tất cả những lời đó. Tam phu nhân là người được quen biết ở những nơi phong hoa tuyết nguyệt như vậy. Lúc đó vương gia uống không ít, nhân lúc có hứng rượu, một viên quan quản lý vận chuyển đường sông ở châu đã cho người dẫn tam phu nhân vào biểu diễn. Một khúc nhạc xong, vương gia vỗ tay hai cái, còn hô lên một tiếng hay. Thật ra, đêm đó, sở dĩ vương gia uống say mềm là vì một con ngựa. Một con ngựa đã theo ngài gần 10 năm đã chết. Trong lòng ngài không thoải mái, viên châu quan kia hiểu nhầm ý của vương gia, chỉ cho rằng ngài đã nhìn trúng người phụ nữ biểu đó. Chiều tối ngày hôm sau liền sốt ruột mang thiệp đến bái kiến, đích thân tặng lễ cho vương gia. Hàng cuối cùng trong danh sách lễ vật là một biệt viện ở bờ hồ Kính Hồ. Đương nhiên, biệt viện chỉ là cái vỏ bọc, người phụ nữ trong biệt viện mới là thứ chính. Vương gia không hề từ chối, nhận hết, nhưng rất lâu sau đó, ngày ấy chưa từng bước chân vào biệt viện đó. Lần đầu tiên đi là vì một trận mưa lớn, vì ở gần biệt viện nên tiện chân ghé qua. Khi bước vào cửa, tam phu nhân đang cúi đầu thêu thùa, nhìn thấy bọn họ, nàng ấy hơi ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó liền nhếch mày cười. Đứng dậy cởi áo ngoài cho vương gia cũng thuận theo, có lẽ là vì nụ cười không lời đó của nàng ấy chăng. Ngày hôm đó, vương gia không ở lại biệt viện lâu, chỉ đợi mưa tạnh lập tức đứng dậy rời đi, tam phu nhân cũng không giữ lại. Chỉ đứng ở cửa nhìn bọn họ rời đi, không nói một lời nào. Nhưng sau lần đó, vương gia thỉnh thoảng sẽ đến chỗ nàng ấy. Có lẽ là vì chỗ nàng ấy yên tĩnh chăng? Ít nhất không có những lời xã giao giả tạo. Hẳn là đêm trước ngày về kinh thành, tam gia định để vương gia mang theo một ít đồ vào kinh thành. Không ngoài những tiền bạc dùng để hối lộ, chờ mãi trong phủ đến đêm khuya, vương gia mới trở về, trên người khoác một chiếc áo choàng lông, đã là người sắp lập gia đình rồi, có muốn chơi nữa cũng phải có giới hạn. Tam gia trước khi đi, đã giáo huấn vương gia một câu như vậy, bởi vì môi vương gia dính một chút son phấn. Lôi Thác, chỗ Lâm Đồng cư hình như vẫn còn trống phải không? Trước khi vào phòng ngủ, vương gia hỏi tôi một câu như vậy, vẫn còn trống ạ. Bảo người dọn dẹp đi. Tôi gật đầu, đoán rằng người sẽ ở trong Lâm Đồng cư chính là người phụ nữ đã để lại son phấn trên môi vương gia. Lâm Đồng cư được dọn dẹp xong, quả nhiên người chuyển vào ở chính là Tam phu nhân. Sau này, vương gia và tiểu thư Tử Đồng đã định ngày kết hôn, nhưng Tam phu nhân không vì thế mà bị thất sủng. Ngược lại còn đường đường chính chính vào phủ vương gia. Điều này không phải nói vương gia sủng ái Tam phu nhân đến mức nào. Phàm là người bị vương gia treo lên cột cờ để phô trương đều là vật che mắt, đều không có kết cục tốt đẹp. Tam phu nhân không thoát khỏi vận rủi này. Nàng ấy đến bên cạnh vương gia vào lúc ngày ấy khó khăn nhất, càng làm vận rủi thêm chồng chất. Có lẽ ngay cả vương gia cũng không ngờ rằng người mà ngài đích thân treo lên cột cờ cuối cùng lại trở thành vết thương chí mạng của ngài. Làm cho vết thương chí mạng này đầy rẫy vết sẹo, cuối cùng người đau lòng lại là chính ngài ấy. Cho nên ngài không dám để người đó lộ diện trước thế gian nữa. Dù cho ngài gần như nắm trọn quyền hành thiên hạ, vết thương chí mạng ấy vẫn chỉ ẩn mình trong núi rừng hoang dã. Sau khi đánh lui quân Hán Tây về Bạc Sơn, trên đường trở về, trên một đỉnh núi nọ, nhìn cảnh mặt trời lặn xuống phía Tây hùng vĩ, vương gia hỏi tôi, Lục Y Vân, người thích nàng ấy không? Tôi không do dự, thích, nhưng không phải từ đầu đã thích, nếu không cũng sẽ không để nàng ấy gả cho người khác. Con người đều có tính toán, chỉ sau khi bỏ lỡ cơ hội mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng ta đã bỏ lỡ rồi, không định đòi lại sao? Không định, tôi sẵn sàng bỏ mạng vì nàng ấy, nhưng không thể cướp nàng ấy về. Bởi vì nàng ấy có gia đình, có chồng, còn có con, đồ hèn. Vâng, tôi không phủ nhận mình xứng đáng với lời đánh giá này. Thuộc hạ và vương gia khác nhau, nàng ấy và phu nhân cũng khác nhau, cho nên chúng tôi không làm được những chuyện dứt khoát như bọn họ. Dám đứng đối diện với thiên hạ mà ân ái, chuyện tình cảm nam nữ cũng cần có sự can đảm và thực lực. Vương gia cười một tiếng, biết điểm khác biệt lớn nhất là gì không? Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. Các người quá không ích kỷ. Nói ngược lại, chính là bọn họ quá ích kỷ. Còn nhớ tiểu thư Lạc Lạc đã nói, mẹ nàng rất ích kỷ. Ích kỷ đến nỗi chỉ nhớ trên đời này có một người đàn ông tên là Lý Bá Trọng. Cha nàng còn ích kỷ hơn. Bởi vì căn bản không cho mẹ nàng cơ hội quen biết người đàn ông khác. Hai người như vậy mà không ở cùng nhau, thật là làm hại thế gian. Cho nên, bọn họ nhất định phải cả đời chỉ có một đôi. Cách chương.